Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đào nước ở sa mạc sẽ như thế nào? Vương Kha hoàn toàn bị chấn động, nhưng ánh mắt của hắn lại lấp lánh nhìn Lam Giáng. Không chỉ hắn mà tất cả mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều bị vẻ ngoài đẹp trai của Lam Giáng thu hút. Nói đùa, vì là Giao Long có danh tiếng rất cao trong tộc, bề ngoài giống long tộc nhất, trừ bỏ chỉ có hai chân trước, sừng rồng dựng thẳng, cái đuôi sắc bén không có lông. Còn những địa phương khác giống y như đúc long tộc, huyết mạch của Lam Giáng vẫn chưa phải là rồng thuần chủng. Chỉ có thể coi là giao long, thậm chí không có móng vuốt, nhưng những vảy rồng trong suốt và mịn màng trải rộng trên cơ thể. Thành công khiến cho nó có chút uy nghiêm, đôi con người thẳng đứng, ánh mắt nghiêm nghị không ngừng chuyển động, hơi thở của ác thú vốn thuộc về rồng lập tức lộ ra. Vương Kha nhịn không được nuốt nước miếng, những người trong phòng phát sóng trực tiếp từ kinh ngạc dần dần chuyển sang rụt rè. Trời ạ, con ngự thú thứ hai, hắn có hai ngự thú, hơn nữa bộ dáng lớn lên rất được nha, đây là chủng loại gì vậy? Phần đầu và thân trông rất giống ngự thú trong Thất Long Tướng. Trên lầu đừng nghi loạn, này làm sao có thể giống Thất Long Tướng, nhưng đúng là mang lại cảm giác rất hung hãn. Ô ô ô, ánh mắt của nó thật đáng sợ. Vương Kha nhìn chằm chằm vào ánh mắt tử vong của Lam Giáng. Yếu ớt giơ tay lên hỏi, cho nên nó là ngự thú hệ thủy đúng không? Bạch Hiển biết hắn đang suy nghĩ cái gì, vô lực giơ tay lên đáp, không được, nước này ngươi không thể uống được, nó có độc, cho dù là bọt nước dùng để trị liệu cũng không được. Nếu nó đi vào trong cơ thể có thể gây ra tiêu chảy. Trung quỳ ở đây thì không thể bị tiêu chảy đúng không? Vương Kha lập tức đánh bay ý niệm uống nước. Nói đùa, bị tiêu chảy trong sa mạc có thể dẫn đến tử vong do mất nước. Nhưng hắn vẫn có chút khao khát nhìn về phía vảy rồng của Lam Giáng. Ôi, thật muốn chạm vào. Lam Giáng chú ý tới ánh mắt của hắn. Phi thường lạnh lùng quay người lại. Cấp cho long chủ nhà mình một bóng dâm che khuất trên đầu. Vương Kha thu hồi ánh mắt, lo lắng đem Bạch Hiển nâng dậy. Tiểu Hiển, xem ra chúng ta còn cách trạm nghỉ hơi xa một chút. Có nên tiếp tục đi hay không? Hay là trước tiên nghỉ ngơi một chút? Nhiệt độ không khí quá mức nóng bức. Lam Giáng vốn là một giao long ưa nước đã bắt đầu sốt ruột vỗ nhẹ vào chóp đuôi. Nhưng chính là nó vẫn tiếp tục cấp cho hai người một cái bóng dâm. Bạch Hiển dựa vào cái bụng trắng nõn của nó, môi đã nứt nẻ bong chóc. Hắn cố nhịn động tác liếm môi lại, ánh mắt trở nên kiên định. Đi thôi, càng nhanh càng tốt, nói không chừng trên đường chúng ta sẽ gặp được một chút vật tư. Những vật liệu được đề cập đương nhiên là những sinh vật sinh sống trên sa mạc. Hai người lần thứ hai lên đường. Để lại những dấu chân trên sa mạc rộng lớn, cực kỳ giống bộ dáng của những tiền bối thăm dò lộ trình xa lạ phía trước. Lam Giáng đã sớm được Bạch Hiển thu hồi vào không gian. Nhiệt độ không khí rất cao, điều này đối với nó mà nói là một cực hình. Trạng thái của Mạc Tư tốt hơn nên đang thăm dò khắp nơi. Đột nhiên nó dừng lại động tác, cúi đầu dùng mũi ngửi cái gì đó. Hai người dừng lại cước bộ, nghi hoặc nhìn nó, Bạch Hiển đã bắt đầu choáng váng. Vương Kha nhịn không được liếm liếm đôi môi khô khốc, nhưng rất nhanh, trong lòng hai người dâng lên hưng phấn. Mạc Tư lao ra ngoài, đào một cái hố sâu dưới cồn cát, sau đó đào được một thứ gì đó trong cát, dùng móng vuốt vỗ nhẹ hai lần, lúc này mới ngậm một cái gì đó chạy tới. Mạc Tư đem thứ gì đó trong miệng đặt trước mặt hai người. Hai người lúc này mới thấy rõ, đó là một loài động vật gặm nhấm. Một, còn không to bằng hai bàn tay hai người. Lúc này Mạc Tư mới chặt đứt cổ nó, mềm mại mà nằm trên mặt đất. Một, động vật gặm nhấm. Nhánh vlai là một nhánh động vật có vú bao gồm bộ gặm nhấm. Rodenser và bộ thỏ Lagomorpha, hai người im lặng nhìn nhau, không ngờ rằng không chỉ phải thử thịt chuột mà còn phải ăn sống. Bạch Hiển nhìn Mạc Tư, có chút do dự, lửa của Mạc Tư rất có thể sẽ đốt nó thành tro. Dù có bất đắc dĩ đến đâu, hai người cũng không còn cách nào tốt hơn. Vương Kha chộp lấy con chuột, nhờ Mạc Tư xé ra giúp, sau đó cho máu nhỏ giọt vào miệng. Mùi vị ăn sống chắc chắn không ngon, mùi dỉ xét không ngừng đọng lại trong miệng. Bạch Hiển không khỏi cau mày, nhưng vẫn kiên trì uống. Hình thể rất nhỏ vì vậy mà máu cũng không nhiều. Hai người chính là chỉ thấm ướt môi liền đem những thứ còn lại chôn xuống. Nhưng cả người cũng không có cảm giác giống nhau, tựa hồ có chút hưng phấn. Bạch Hiển mở ra quang não xem xét vị trí, đột nhiên phát hiện trạm nghỉ cách không còn xa. Hai người vực dậy tinh thần, nhìn rõ phương hướng và bắt đầu chạy, với hy vọng phía trước, không ai có thể bỏ cuộc. Hai người thở hổn hển mà dừng lại vị trí của trạm nghỉ. Đầu họ cứng đờ trong giây lát, trước mặt họ là một cây cổ thụ to lớn, cao thẳng, rậm rạp và nhiều lá, tạp thành một bóng râm lớn. Dưới tàn cây có một chiếc giương lớn, tất cả đều là lều trại cùng với quần áo, còn có mấy cây ấm nước, nhưng không có chút vật tư nào có nước cả. Rễ cây bên cạnh đan chéo và kéo dài vào trong sa mạc, nhưng có thể thấy được rằng hệ thống gốc rễ bên dưới là vô cùng khổng lồ. Bạch Hiển lắc lắc ấm nước, nhìn nước chảy trong veo. Ấm đun nước được làm bằng sắt, bọn họ có thể dùng nó để đun sôi, nhưng giờ phút này hai người bọn họ đều không chịu nổi nữa. Đun cái gì? Uống trực tiếp. Trước khi uống, Bạch Hiển nhìn Vương Kha đang rót nước với vẻ mặt hưng phấn. Nhắc nhở, Tiểu Kha, đừng uống quá nhiều một lúc, sẽ chóng mặt. Vương Kha khó hiểu ngẩng đầu lên. Hà, uống một ngụm nước lớn chỉ khiến bạn cảm thấy khát nước hơn. Sau đó cơ thể sẽ mệt mỏi, đau nhức, thậm chí có thể cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Vương Kha gật đầu tỏ ý đã hiểu. Bạch Hiển liền cầm ấm nước lên nhấp một ngụm, chất lỏng mát lạnh ở trong miệng hắn hồi lâu, nuốt vào cũng không còn lạnh lẽo nữa, cơ thể cũng bớt khó chịu hơn. Cả hai uống mấy ngụm nước rồi nhịn xuống cảm giác muốn uống nữa. Bắt đầu kiểm tra các loại vật tư khác trong hộp tiếp tế. Trong phòng phát sóng trực tiếp, có người không ngừng quảng bá loại kiến thức này, cũng có người ấn tượng với đoạn hội thoại. Cái kiến thức này mà cũng biết, năng lực của người này thật lợi hại. Ai, không biết cái người lúc nãy nói người ta là bình hoa đã đi đâu rồi. Đúng vậy ta đi, bọn họ bây giờ còn bị vây trong bí cảnh thứ nhất. Xếp hạng thành tích cũng còn có thể, hy vọng bọn họ có thể không ngừng cố gắng. Cố lên an các đệ đệ, ta cũng là ở trong thiên huyền, thật sự chờ mong nhìn thấy các ngươi trong học viên. Bắt lấy đại lão lầu trên, hai người nhìn vật tư, bên trong chỉ có lều bạt, vật tư y tế, quần áo và mấy cái lon, chỉ còn lại 7-8 chai nước. Thay vì lấy bất cứ thứ gì khác, họ lại lấy lều mang theo ra ngoài, bắt đầu dựng nó lên. Mặt trời bắt đầu lặn xuống cồn cát, bầu trời được phủ một tầng màu cam, nhuộm mảnh đất một cảm giác mềm mại. Màu đỏ cam của ánh hoàng hôn cách đó không xa có chút chói lóa và hói có phần sắc bén một chút, khiến người ta nhớ đến sa mạc về đêm cũng không quá dễ chịu. Một lúc sau, lều trại đã được dựng lên. Hai người tìm được một ít củi khô, nhóm lửa cạnh vũng nước rồi đặt lon và ấm lên trên để sưởi ấm. Thời tiết trong sa mạc thay đổi rất nhanh, trong nháy mắt bầu trời trở nên tối sầm, bầu không khí xung quanh không hiểu sao lại u ám hơn một chút. Khí lạnh bắt đầu lan tỏa nhanh hơn nhiều so với sa mạc bình thường. Hai người nhanh chóng lấy quần áo ra và mặc vào. Ở sa mạc vào ban đêm, ngoài những loài động vật nằm im và ra ngoài vào ban đêm, nhiệt độ cũng là một mối nguy hiểm lớn. nhiều người qua đêm trong sa mạc sẽ bị tổn hại trong giấc ngủ do nhiệt độ giảm đột ngột. Chết cóng, khi bầu trời đã tối hẳn, lửa trại bùng lên vô cùng rõ ràng, nước trong ấm bắt đầu ùng ục và các lon nước bắt đầu bốc hơi. Hai người không kịp nói chuyện, liền chạy nhanh đến ăn một ngụm. Thức ăn ấm nóng lập tức xoa dịu cái bụng đang kêu gào cả ngày. Cơ thể cũng dần ấm lên. Bạch Hiển dùng chiếc đũa tự chế gắp từng miếng thịt trong lon. Dù sao cũng là lon dùng ngoài. Lượng calo rất cao, thịt ép rất chặt và dai. Lon thịt cừu hấp của anh vừa phải vị mặn. Kết cấu và hương vị không khác nhiều so với nấu thông thường. Thậm chí còn có rất nhiều nước súp. Vị ngon 10 phần, trước khi ăn xong thứ mình có trong tay, anh quay đầu lại, nhìn Vương Kha với vẻ mặt vui vẻ như cũ, mỉm cười rồi đặt thêm hai cái vào lửa. Hai người ăn xong hai lon, uống nửa cốc nước, ngừng ăn, đồng thời bật não quang học để kiểm tra tình trạng nhiệm vụ của mình. Dọc đường đi khắp nơi đều là cát vàng, cồn cát cao ngất, không có dấu vết của thực vật. Nhiệm vụ của hai người đương nhiên không có tiến triển gì. Nhưng nhìn vào bảng xếp hạng, bọn họ đã vẫn nằm trong top 20. Không có nhiều sự thay đổi. Bạch Hiển nhéo nhéo xương ngón tay của mình. Phát ra tiếng, ca ca, âm thầm tính toán điểm được phân bố. Trong rừng núi lúc trước, ngoại trừ điểm trong đầm lầy, bọn họ đã lấy đi toàn bộ điểm trong rừng trúc. Nhiệm vụ được liệt trong hàng chung có thể lấy được điểm số cũng có thể hoàn thành. Cũng không sai biệt lắm. Ngoài ra còn có các đội và thứ hạng có số điểm cao hơn họ. Có vẻ như cách phân bổ điểm của mỗi con đường sẽ khác nhau. Thậm chí có thể có một số thẻ được phân bổ ở những nơi không được chỉ định trên bản đồ. Cách chương